Trùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Trong lòng Robert vui sướng vô cùng, thời gian gần đây ông bị phe banh chèn ép tưởng chừng như không thở nổi. Phe banh dựa vào sự hùng hậu hơn của công ty British Petroleum so với công ty British Petroleum Fortemedia để liên tục quấy nhiễu việc kinh doanh của Robert. Bây giờ tận mắt chứng kiến phe banh phải kinh ngạc trước mặt Phương Minh Viễn nên Robert cảm thấy mắt lòng mắt dạ, cậu Phương, sao có thể thế được? Hiện nay dầu mỏ của Iraq đang bị cấm xuất khẩu, kinh tế thế giới lại đang tăng trưởng nhanh chóng. Các nước trong OPEC mấy ngày trước còn phải họp bàn xem có cần tiếp tục tăng sản lượng nữa hay không? Tại sao lại có chuyện nhiều quá không bán được cơ chứ? Robert lắc đầu nói, nếu ai có vấn đề như vậy. Công ty British Petroleum Fortemedia của tôi sẵn sàng đồng ý lấy giá ưu đãi để giúp người đó giải quyết bằng được. Hai người một người tung một người hứng, phe banh nghe mà nét mặt già nua của lão cũng phải méo mó. Ông ta đường đường là đại diện khu vực Trung Đông của công ty British Petroleum, cũng là người có thân phận. Trong giao tiếp thường ngày với các thành viên trong vương thất Ả Rập, giữa mọi người cũng nói chuyện một cách khách sáo. Chưa bao giờ không nể mặt như thế này. Thực ra nếu ông ta không ngao mạn khinh người như thế thì Phương Minh Viễn tất nhiên cũng không đối chọi gay gắt như vậy. Nhưng ông ta thấy Phương Minh Viễn tuổi còn trẻ, nhất định là một thiếu niên, tuy biết Phương Minh Viễn là khách quý của chính phủ Kuwait. Nhưng ông ta cho rằng, chẳng qua Phương Minh Viễn là chó ngáp phải ruồi mà thôi, huống hồ, một chính phủ Kuwait nhỏ bé. Phe banh còn chẳng coi ra gì nữa là lần này chính phủ Kuwait sở dĩ có thể phục quốc là do nước Anh đóng vai trò quan trọng, còn về Hoa Hạ. Chẳng qua là nước phất cờ cổ động mà thôi, đúng là do có sự coi thường trong lòng nên phe banh không thể che giấu được khẩu khí vênh váo hung hăng. Thế nên cũng tự nhiên khơi dậy ác cảm của Phương Minh Viễn, cậu Phương. Công ty British Petroleum Fortemedia nhỏ bé không thể so sánh với công ty British Petroleum của tôi được. Công ty British Petroleum của tôi là một trong những công ty tập đoàn hóa dầu và dầu mỏ lớn nhất thế giới. Gần 11 vạn nhân viên có mặt khắp thế giới, hoạt động kinh doanh và sản xuất diễn ra ở hơn 100 quốc gia. Là công ty tiên phong trong số 500 công ty lớn mạnh nhất thế giới, phe banh thoáng nhìn Robert, kinh thường nói, mặt Robert biến sắc. Thực sự là như lời phe banh nói, công ty BP cho dù xét về quy mô hay tổng tài sản thì đều vượt xa công ty cổ phần British Petroleum Fortemedia. Công ty British Petroleum là do các công ty như British Petroleum, Amoco, ACCO hợp thành, tài sản trải rộng khắp thế giới, nghiệp vụ chủ yếu là thăm dò khí đốt, lọc dầu, tiêu thụ khí tự nhiên và điện, bán lẻ và vận chuyển sản phẩm từ dầu mỏ đồng thời vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm hóa chất từ dầu mỏ. Thậm chí CN liên quan đến nhiều phương diện khác như than đá, kim loại màu, máy tính, vận tải biển, bảo hiểm và có 20 chi nhánh đặt tại hơn 70 quốc gia trên thế giới. Quy mô của mỗi chi nhánh đều không nhỏ hơn công ty cổ phần British Petroleum Fortemedia. Hơn nữa công ty British Petroleum có sở trường về phương diện sản xuất và công nghệ kỹ thuật về ethylene, polyethylene và axit acetic, năng lực sản xuất polyethylene. Ethylene đạt tới 10 của cả Tây Âu, đứng thứ 2 châu Âu, hơn nữa năng lực sản xuất của nó chiếm 30 của cả châu Âu, không những thế. Công ty British Petroleum còn nắm giữ rất nhiều độc quyền sáng chế về nhiều phương diện như tinh chế dầu bôi trơn thêm hydro tinh chế. Chiết xuất dầu đã trưng cất thêm hydro tinh chế paraffin thêm hydro, xúc tác tách sáp, đồng phân hóa. Mỗi năm thu nhập từ phí độc quyền là con số cực kỳ khả quan, khiến công ty cổ phần British Petroleum Fortemedia khó mà đuổi kịp. Nhưng đó tuyệt đối không phải là lý do chúng tôi cam tâm bị các người thâu tóm, Robert nắm chặt tay, thầm nói, hơn nữa, cậu Phương. Tôi biết rằng cậu là người vô cùng yêu tổ quốc thế nên cậu biết không? Công ty British Petroleum của tôi từ những năm 1970 đã bắt đầu mở rộng nghiệp vụ ở Hoa Hạ rồi. Là một trong các công ty có vốn nước ngoài đầu tư vào Hoa Hạ, công ty British Petroleum đã tích cực tham gia kiến thiết kinh tế của Hoa Hạ. là một trong những doanh nghiệp nước ngoài dẫn đầu về đầu tư vào Hoa Hạ, còn công ty British Petroleum Fertilmidia. Ngoài việc có một chút đầu tư không đáng kể vào Hồng Kông ra, đối với sự phát triển kinh tế của nước các ngài thì chẳng có cống hiến gì cả. Fairbank nhìn chằm chằm Phương Minh Viễn nói, nhằm gây áp lực cho Phương Minh Viễn, ông ta nghe những người đã từng đến Hoa Hạ kể lại. Để đối phó với người Hoa Hạ, chủ nghĩa yêu nước chính là công cụ tốt nhất, một khi đã chụp cái mũ này vào thì người Hoa Hạ đành bó tay thôi. Phương Minh Viễn không nhịn được cười nói, ngài Fairbank thực sự tôi phải cảm ơn sự đầu tư của công ty British Petroleum vào Hoa Hạ. Đến ngày hôm nay ngài đã thu về được xu nào chưa, hay là tôi nghe nhầm, việc ngài Fairbank vừa nói không phải là đầu tư mà là một món quà tặng. Fairbank nhíu mày nói, đương nhiên là đầu tư, công ty British Petroleum không phải là hội từ thiện mà là một công ty kinh doanh. Đương nhiên là mong muốn hồi báo, nếu là đầu tư thì ở thị trường Hoa Hạ quý công ty nhất định cũng đã thu được hồi báo hậu hĩnh rồi. Ngài đầu tư vào Hoa Hạ lại cho ngài lợi nhuận như trong lời của ngài Fairbank. Tôi nghe mà thấy như thể quý công ty viện trợ không hoàn lại cho Hoa Hạ vậy, Phương Minh Viễn cười lạnh lùng nói. Người Anh đã được miếng còn muốn khoe mẽ, hàng năm thu lợi nhuận lớn từ Hoa Hạ, lại còn muốn người Hoa Hạ phải mang ơn hay sao? Fairbank nhất thời á khẩu không nói được lời nào, Robert nghe mà thấy hả lòng hả dạ, nói chuyện nửa câu cũng không hợp. Fairbank xanh mặt cáo từ nhưng Phương Minh Viễn cũng không tiễn xa, chỉ đi đến cửa biệt thự thì quay trở lại. Ngài Robert, tôi nghĩ bây giờ ngài có thể nói cho tôi biết tại sao quý công ty lại có hứng thú với cổ phần dầu trong tay tôi như thế được không? Phương Minh Viễn lại ngồi trên chiếc ghế sofa, cười lớn nói, đương nhiên, Phương Minh Viễn cũng không phải là thằng ngốc. Fairbank đến chơi và những lời nói nhằm vào Robert và công ty British Petroleum Fertilmidia của ông ta đủ để Phương Minh Viễn nhận ra sự kỳ lạ trong đó. Robert cũng biết được điều đó nhưng nếu che giấu đi, chỉ có thể làm cho Phương Minh Viễn không vui. Như thế thì những mục đích trong suy nghĩ của ông cũng không thể đạt được, thì ra sau một năm vào Trung Đông. Công ty British Petroleum đã lên kế hoạch thu mua công ty cổ phần British Petroleum Fertilmidia. Một mặt thu mua cổ phiếu phân tán của công ty cổ phần British Petroleum Fertilmidia trên thị trường cổ phiếu. Mặt khác họ chèn ép mọi mặt về nghiệp vụ của công ty cổ phần British Petroleum Fertilmidia, nghiệp vụ lọc dầu, vận chuyển, tiêu thụ trong nước của công ty cổ phần British Petroleum Fertilmidia do có sự bảo hộ của luật pháp nước Anh nên không bị ảnh hưởng lớn. Nhưng về xuất khẩu dầu lại trở thành điểm yếu lớn nhất hiện nay của công ty cổ phần British Petroleum Fertilmidia. Do chiến tranh vùng vịnh khiến việc xuất khẩu dầu mỏ của Iraq bị cấm. Một số công ty tập đoàn dầu mỏ cỡ lớn nhập khẩu lượng lớn dầu từ Iraq cũng đã chuyển hướng sang các nước khác ở vùng vịnh. Đã tăng thêm sự tranh đấu phần dầu mỏ của các công ty, nhưng đúng lúc này. Công ty cổ phần British Petroleum Fertilmidia lại hết hạn hợp đồng nhập khẩu dầu với các công ty quốc hữu Trung Đông. Dựa vào vị trí dẫn đầu của công ty British Petroleum, không ít công ty xăng dầu cũng đang tranh giành hợp đồng này. Nhằm gia tăng sức ép cho các công ty Trung Đông, điều này cũng tạo nên sự thiếu hụt tương đối lớn về nguồn dầu nhập khẩu của công ty cổ phần British Petroleum Fertilmidia. Còn việc mua bán trực tiếp dầu mỏ trên thị trường, giá thành không những cao mà còn không ổn định, không thể cung cấp ổn định được. Do đó Robert mới để tâm đến 25 cổ phần dầu ở mỏ Rayfo trong tay Phương Minh Viễn như thế, cậu Phương. Fairbank không phải kẻ dễ dàng chịu thua thiệt đâu, cậu thằng từng từ chối ông ta như thế thì phải cẩn thận kẻo ông ta trả thù đấy. Công ty cổ phần British Petroleum đúng là được xếp vào hàng các tập đoàn cỡ lớn trên thế giới, Robert lo lắng nói. Dù sao Phương Minh Viễn và Fairbank cũng không vui vẻ gì với nhau nên ông tỏ vẻ lo lắng một chút để tranh thủ thiện cảm của Phương Minh Viễn. Fairbank có thể đại diện cho chính phủ Anh hay công ty British Petroleum không? Phương Minh Viễn hỏi lại, làm sao có thể như thế được? Robert lắc đầu nói. Fairbanks chỉ là một nhân viên quản lý cao cấp của công ty British Petroleum thôi, chứ không phải thành viên của hội đồng quản trị. Tôi cũng không có mâu thuẫn gì với công ty British Petroleum, chỉ là ghét lão Fairbanks này mà thôi. Giống như nước Anh các ngài ghét Hitler nhưng không thể nói rằng mọi người đều ghét người Đức được phải không, trái lại cũng như vậy, Fairbanks ghét tôi. Cũng không có nghĩa là công ty British Petroleum không đội trời chung với tôi tin rằng trong công ty British Petroleum còn có người hiểu lý lẽ. Còn việc ông ta báo thù, ha ha, Phương Minh Viễn cười lạnh hai tiếng, hiện nay cậu đang là khách quý của chính phủ Kuwait. Nếu Fairbanks dám giở trò mờ ám gì với cậu ngay tại thành Kuwait thì người đầu tiên đứng ra sẽ là chính phủ Kuwait. Còn nếu cậu trở về Hoa Hạ thì càng chẳng phải lo lắng gì cả, Robert không khỏi lo lắng. Xem ra Phương Minh Viễn chỉ là từ chối tiến hành đàm phán với Fairbanks thôi, chứ không phải nhằm vào công ty British Petroleum. Như thế chẳng qua là nếu công ty British Petroleum đổi người khác đến, hai bên cũng có thể đạt được thỏa thuận, cậu Phương. Tôi nghe nói Quý Quốc có một câu châm ngôn là hoa dệt trên gấm lộng lẫy không bằng bó củi được đưa đến trong ngày tuyết rơi. Công ty cổ phần British Petroleum Fortum Media của tôi hiện nay đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Nếu như cậu có thể đồng ý bán phần dầu ở mỏ Raifo cho công ty cổ phần British Petroleum Fortum Media của tôi thì cũng giống như sống trong ngày tuyết rơi. Đem đến bó củi sưởi ấm cho công ty chúng tôi, công ty British Petroleum Fortum Media của tôi sẽ mãi mãi nhớ ơn cậu, Phương Minh Viễn không nhịn được cười. Thêu hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không ngờ lại khiến ông ta dịch thành nghĩa đó, hoàn toàn mất đi nghĩa cảnh. Nhưng lời của Robert cũng thức tỉnh cậu, phần dầu ở mỏ Raifo trong tay cậu đối với công ty British Petroleum hùng mạnh chắc chắn chẳng đáng là gì. Nhưng đối với công ty cổ phần British Petroleum Fortum Media lại là quả cân quan trọng của cân tiểu ly, phần dầu này. Trước khi nhà máy lọc dầu của cậu chưa xây dựng, nhất định phải bán cho công ty dầu mỏ, còn bán cho ai? Đổi lấy điều kiện có lợi gì lại là điều cần phải suy nghĩ cẩn thận, ngài Robert. Tuy tôi ghét Fairbanks nhưng phần dầu này tôi không biết nên bán cho ai đây. Nếu bán cho công ty cổ phần British Petroleum Fortum Media các ngài thì tôi chắc chắn trở thành phe đối lập với công ty British Petroleum. Tuy tôi cũng không sợ công ty British Petroleum nhưng thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, chỉ vì bán dầu mỏ mà kết thù hận với công ty British Petroleum. Há chẳng phải rất thiệt thòi sao, Phương Minh Viễn tỏ vẻ không biết làm thế nào nói. Cho dù tôi ghét công ty British Petroleum thì tôi cũng có thể bán dầu cho công ty dầu mỏ của Nhật Bản, Mỹ thậm chí của cả Hàn Quốc nữa. Robert có chút ủ rũ cúi đầu xuống, Phương Minh Viễn nói không sai. Cho dù không đồng ý bán dầu cho công ty British Petroleum thì bán cho các công ty dầu mỏ của các quốc gia khác cũng là một kết quả không tồi. Cho dù như thế nào thì việc công ty British Petroleum quan tâm là phần dầu này không thể rơi vào tay công ty British Petroleum Fortum Media chứ không phải là họ thiếu. Dầu thế thì tôi có thể hỏi cậu một câu không? Rốt cuộc cậu muốn thế nào mới đồng ý bán phần dầu này cho công ty cổ phần British Petroleum Fortum Media chúng tôi, Robert vẫn nuôi tia hy vọng cuối cùng. Robert mang theo sự nuối tiếc và một chút kỳ vọng rời khỏi biệt thự của Hoàng tử Abdullah, vì Phương Minh Viễn cuối cùng cũng chưa đưa ra điều kiện gì. Nhưng điều khiến Robert ôm hy vọng là Phương Minh Viễn vẫn chưa từ chối rõ ràng yêu cầu của ông. Chỉ cần chưa có quyết định cuối cùng thì công ty cổ phần British Petroleum Fortum Media vẫn còn có cơ hội. Hoàng tử Abdullah mãi đến chiều muộn mới về biệt thự, nhưng đi cùng ông ta còn có Hoàng tử Mark. Cậu Phương thân mến đến Trung Đông lần này khiến cậu vất vả nhiều rồi, sau cái ôm dành Phương Minh Viễn, Hoàng tử Mark nói với vẻ thương xót. Ngân hàng của chúng tôi đều đã khai trương lâu như vậy mà một cổ đông lớn như cậu sao lại không bao giờ ra mặt nhỉ, Hoàng tử Điện Hạ. Ngài cảm thấy tuổi tác tôi thế này thích hợp xuất hiện trước khách hàng sao, Phương Minh Viễn cười khổ nói. nếu để khách hàng của ngân hàng biết rằng cổ đông lớn của ngân hàng mình gửi và vay tiền chỉ là một thiếu niên còn ở tuổi vị thành niên, e rằng họ không lập tức rút hết số tiền đang gửi trong ngân hàng ra thì tốt lắm rồi, Hoàng tử Abdullah và Mark phá lên cười. Thật ra với những người không hiểu rõ Phương Minh Viễn thì tuổi tác chắc chắn là khuyết điểm lớn nhất của Phương Minh Viễn. Mọi người đã vào phòng khách, sau một hồi nói chuyện, Hoàng tử Abdullah nói, nghe nói Robert và đại diện công ty British Petroleum đến thăm cậu. Cậu và đại diện công ty British Petroleum nói chuyện không thoải mái, đúng thế, đều là vì phần dầu ở mỏ Rayfo, Phương Minh Viễn thở dài nói. Dáng vẻ vênh cao hống hách của lão già người Anh nhìn như thể không phải muốn mua dầu của tôi mà giống như tôi mặt dày đến xin lão mua dầu hơn, hừ. Nước Anh đã sớm không còn là nước đế quốc mặt trời không bao giờ lặn nữa rồi, vậy mà vẫn còn làm bộ lão đại của thế giới, cách trương.